Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1593, gặp lại Thanh Nhiên. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Hắn bắt đầu dò xét những cái này hồn thụ bên trên khí tức. Dò xét một phen về sau, Cổ Phong hồn lực gào thét mà ra. Tiếp theo, nghịch chi lực cùng lăng chi lực gào thét mà ra. Cùng hồn lực dung hợp, trực tiếp cô đọng thành một gốc hồn thụ. Cái này hồn thụ bên trên, tản ra kim hắc lưỡng sắc quang mang, cực kỳ lóa mắt. Cái này, là thuộc về ta Cổ Phong chính mình hồn thụ. Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, lập tức không chút do dự, trực tiếp tiến vào cái này hồn thụ bên trong. Giờ khắc này, Cổ Phong ánh mắt trong nháy mắt mơ hồ, làm hắn lại mở to mắt thời điểm. Hắn đã xuất hiện ở thiên hồn thụ trước đó. Nơi này là thiên hồn tông tông môn quảng trường. Cổ Phong nhìn lại chính mình. Lúc trước ta nguyên thần tiến vào, thay thế một cá nhân thân phận. Mà lần này, ta là chỉnh thể tiến vào. Mà thông qua chính mình sáng tạo hồn thụ tiến vào. Như vậy không có thay thế bất kỳ thân phận người nào. Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Lập tức, hắn nhìn về phía trước mắt tượng cao lớn. Cái này tượng nạn, thấy không rõ dung mạo, nhưng Cổ Phong hiểu rõ, cái này tượng nạn kỳ thực chính là cha mình. Năm đó, Cổ Phong rời đi trước đó, sau cùng diệt thế chi chỉ, đem nơi này toàn bộ phá hủy. Nhưng chính như thiên hồn thụ nói, cái này hồn thụ nội thế giới, mỗi một lần tiến vào, toàn bộ đều muốn tái diễn. Đối với cái này bên trong toàn bộ, Cổ Phong đều không liên quan chú thích. Bởi vì nơi này cho tới nay, đều là không ngừng hủy diệt lại ngưng diễn. Cũng không phải là hiện thực. Cổ Phong chỉ muốn mang đi một người. Bi Thanh Nhiên. Lập tức, Cổ Phong trực tiếp bay lên. Hướng về cái kia thiên hồn thụ bên trên bay đi. Cũng tại Cổ Phong bay lên trong nháy mắt. Lúc này thiên hồn thụ đỉnh chóp, truyền đến một thanh âm. Các hạ người nào, như vậy xông ta thiên hồn tông. Là không đem bản tôn để trong mắt sao? Thiên hồn thụ đỉnh chóp. Một bóng người phi thiên tới. Người đến tự mang một thân chính khí. Chính là thiên hồn tông tông chủ. Quân Trường Nghênh. Cổ Phong nhìn về phía Quân Trường Nghênh. Hiển nhiên đối phương sớm đã không có trước kia ký ức. Đối với chính mình cũng không nhận ra. Ngày hôm nay Cổ Phong vội vàng nghĩ phục sinh Nhu Nhi. Tự nhiên không có có tâm tư ở chỗ này lãng phí thời gian. Lập tức tiếp tục hướng về thiên hồn thụ bay đi. Lớn mật, Quân Trường Nghênh mở miệng. Lúc này bỗng nhiên vung tay lên. Lần này, vô biên hồn vụ trong nháy mắt hội tụ, hóa thành một đầu hồn vụ cự trưởng hướng về Cổ Phong chính là hung hăng vỗ tới. Ngươi công phu vẫn chưa tới. Cổ Phong nhạt nói, tiện tay vung lên. Lúc này cũng là vô biên hồn vụ điên cuồng hội tụ đến, cũng là hóa thành hồn vụ cự trưởng. Hướng về Quân Trường Nghênh hung hăng vỗ một cái. Bành. Quân Trường Nghênh hồn vụ bàn tay trực tiếp tan vỡ. Hắn lúc này trong miệng tiên huyết phun mạnh mà ra. Nhìn về phía Cổ Phong, kinh thanh mở miệng. Ngươi rốt cuộc là ai? Người phương nào xông vào ta thiên hồn tông? Quả thực muốn chết. Tông chủ, ta tới. Ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, thất phong bên trong, trừ đệ thất phong, còn lại sáu phong, riêng phần mình một bóng người phi thiên tới. Đệ nhất phong phong chủ, Độc Cô Mạc. Đệ nhị phong phong chủ, Tiếu Hùng. Đệ tam phong phong chủ, Tư Mã Viêm. Cùng còn lại rất nhiều phong chủ, lập tức ở bốn phía đem Cổ Phong vây quanh. Người này không biết từ chỗ nào trộm lấy ta thiên hồn tông công pháp. Phải bắt hắn lại. Quân Trường Nghênh lúc này cao giọng mở miệng. Giết. Lúc này, bao quát Quân Trường Nghênh ở bên trong, bảy người cùng nhau phất tay, riêng phần mình một đầu hồn tỏa gào thét mà tới. Bảy đầu hồn tỏa hướng về Cổ Phong chính là hung hăng quật tới. Một khi bị rút chúng, liền sẽ bị quấn quanh. Lan. Cổ Phong trong mắt lóe lên chán ghét tâm ý. Giờ khắc này, hắn trên thân thiên dương cảnh khí tức trong nháy mắt bộc phát ra. Oanh. Không có thi triển bất kỳ vũ kỹ nào thần thông. Vẻn vẹn thân thể bên trên tản mát ra dương cương khí tức. Chính là trực tiếp đem bốn phía đám người toàn bộ đánh bay. Phốc phốc, đám người cùng nhau trong miệng tiên huyết phun mạnh, bay ngược, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt đều tràn đầy vẻ kinh hãi. Thiên Dương, Quân Trường Nghênh nhìn thấy Cổ Phong trên thân tản mát ra dương cương khí tức, bỗng nhiên ánh mắt đờ đẫn đứng lên. Cũng tại lúc này, cái kia hồn thụ năm cao trăm trượng chỗ, một lão giả chân đạp hồn vụ gào thét mà ra, lúc này mở miệng, Trường Nghênh, còn không xin lỗi. Đi ra người, chính là Vụ lão tổ. Lão tổ, Quân Trường Nghênh mở miệng, ánh mắt phức tạp, vị tiền bối này vừa rồi nếu là thật sự muốn giết các ngươi, chẳng qua phất tay ở giữa. Vụ lão tổ mở miệng, không cần, Cổ Phong nhạt nói. Cũng tại lúc này, cái kia hồn thụ cao ngàn trượng chỗ, Tỏa lão tổ cũng là phi thiên mà ra, nhìn hướng Cổ Phong mở miệng, tiền bối, không biết lần này đến đây ta Thiên Hồn Tông có gì muốn làm? Vãn bối nếu có thể đến giúp tiền bối chỗ, chắc chắn toàn lực ứng phó. Vụ lão tổ cùng Tỏa lão tổ, trong mắt đều tràn đầy vẻ cung kính. Hai người đều có thể cảm giác được, người trước mắt phát tán khí tức, căn bản không phải bọn hắn có thể thất cùng. Ta tới mang thê tử của ta đi. Cổ Phong mở miệng, thê tử, tất cả mọi người mộng. Trước mắt cái này cao nhân, thủ đoạn thông thiên, vợ hắn tại Thiên Hồn Tông. Xin hỏi tiền bối, ngài thê tử là người phương nào? Tỏa lão tổ không khỏi mở miệng. Cổ Phong không có phản ứng Tỏa lão tổ, trực tiếp phóng lên tận trời, bay đến ba cao ngàn trượng chỗ, nhìn về phía cái kia hồn thụ mở miệng, Thanh Nhiên, ta trở về. Thanh Nhiên, ánh mắt mọi người bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ Thiên Hồn Tông, danh tự bên trong có Thanh Nhiên hai tự, chỉ có Bi lão tổ, Bi Thanh Nhiên, cái này cao nhân thê tử, là Bi lão tổ. Đại gia trong đầu oanh minh rung động, bởi vì đại gia hiểu rõ, Bi lão tổ hàng năm bế quan, đừng nói trượng phu, loại người bình thường gặp nàng cũng không thấy. Vụ lão tổ lúc này mở miệng, tiền bối, việc này có phải hay không là có cái gì ngộ? Cũng tại vụ lão tổ lời nói ở giữa, cái kia ba ngàn trượng độ cao hồn thụ bên trong, một thanh âm truyền đến, ngươi là, tiếp theo, tại vạn chúng nhìn kỹ phía dưới, một bóng người, từ ba ngàn trượng độ cao hồn thụ bên trong, chậm rãi đi ra. Nàng đi ra phía dưới, vô biên bi chỉ ý cảnh, chính là trong nháy mắt khuếch tán ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Hồn Tông, tất cả mọi người, đều bị cỗ này bi thương bao phủ. Bi Thanh Nhiên nhìn lấy Cổ Phong dung nhan, trong mắt mang theo vẻ phức tạp, ngươi là ai? Vì sao? Để cho ta quen thuộc như thế? Cổ Phong nhìn về phía Bi Thanh Nhiên, ôn nhu mở miệng, ngươi có thể nghĩ đến bi thương nhất sự tình là cái gì? Tìm không thấy ngươi. Bi Thanh Nhiên theo bản năng trả lời. Nói xong lời này, nàng chính mình trên mặt đều là vẻ kinh ngạc, trong mắt nước mắt tuôn ra chảy xuống, nhìn về phía Cổ Phong, ngươi chính là ta tại chờ cái kia người. Ta trở về. Thanh Nhiên, chúng ta hồi ra. Cổ Phong một bước tiến lên, đem Bi Thanh Nhiên ôm vào trong ngực, ôn nhu mở miệng, ân. Bi Thanh Nhiên thân thể rung động, trong mắt nước mắt chảy trôi. Tu luyện bi chỉ ý cảnh, nàng hôm nay có trước đó chưa từng có vui sướng, loại cảm giác đó gọi hạnh phúc. Cái này, toàn bộ Thiên Hồn Tông, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều là dương mắt mà nhìn. Đây quả thực, Cổ Phong mở miệng, trận bàn trong tay ngươi. Ân. Bi Thanh Nhiên gật đầu, xuất ra một khối trận bàn. Cổ Phong tu vi lực lượng, trực tiếp điên cuồng tràn vào trận bàn này bên trong. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.